Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Trận Đạo Thần Binh. Chương 605, Trận Đạo Thần Binh soát. Vinh Dịch trên cổ tay kia mai ngọc phiến rơi trang sức. Bỗng nhiên trở nên to lớn, biến thành dài một thước ngọc phiến. Phiến cốt giống ngọc mà không phải ngọc, giống vàng mà không phải vàng. Mặt quạt chất liệu hiện từng sợi trận văn, tản ra cực kỳ thần bí hơi thở. Trận võ thần binh, Tần Mặc chân mày cau lại, đã là nhận ra được, đây là đem cao thâm trận văn khắc vào đúc khí trong tài liệu. Bởi vậy chế tạo ra thần binh, loại này trận võ thần binh có đủ loại thịt thần kỳ chức năng. Này cái ngọc phiến có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa tùy tâm, nói vậy chính là trong đó một loại kỳ diệu chức năng. Vinh Dịch cầm trong tay ngọc phiến, liên tục vỗ, từng đợt thanh ngọc loại quạt gió cổ đáng ra, đem trên đài cao sót lại kiếm ý, kể hết tất cả quét dọn không còn. Một màn này, tưởng thật, là thật, như công tử văn nhã, cầm trong tay ngọc phiến, ở trong đình viện sân vắng lửng thững, nói không ra lời tiêu sái. Cũng là chọc được đám người dưới đài một trận hoan hô. Rất nhiều người hô to Vinh Dịch tên, hy vọng hắn có thể đủ hoàn toàn đánh tan cái này trên đất lông gà. Vì hoàng đô các võ giả ra một ngụm ác khí. Xoát, Vinh Dịch nhẹ lay động ngọc phiến, cực là tiêu sái. Hắn lạnh lẽo nhìn Tần Mặc, thản nhiên nói, một tôm tép nhãi nhép, cũng dám nói bừa hoàng đô không người nào. Lời nói, một bữa, ngừng lại, Vinh Dịch nhìn về phía dưới đài, nói, như người vậy tôm tép nhãi nhép, vốn là không đáng giá được ta xuất thủ. Bất quá, người chọc được thượng tiểu thư không vui, ta tự không thể tha cho ngươi lại nhảy nhót. Dưới đài, thượng Đồng Lan mím môi cười một tiếng, nói không ra lời diêm dúa, nàng giờ phút này tâm tình rất vui vẻ. Trước đây, nàng đối với Vinh Dịch luôn luôn không giả lấy sắc thái, bởi vì thanh danh của người này rất bừa bãi. Vinh Dịch tuy là xuất thân hoàng đô thế gia, nhưng là này nhân sinh tính lương bạc, đối đãi bạn bè vẫn rất khắc bạc. Vừa trời xanh háo sắc, không chỉ có hào nữ sắc, còn tốt nam sắc. Quả thật hoàng đô phong khí xa hoa lãng phí, nhưng là Vinh Dịch những chuyện đã làm hay vẫn là rất nhiều người chơ chén. Thượng Đồng Lan tất nhiên không thích cùng chi có lui tới. Bất quá, nếu là Vinh Dịch có thể lấy bẻ gãy nghiền nát xu thế, đem điều này trên đất lông gà đánh giết, vãn hồi nàng mặt mũi, theo hắn một đêm, đổ không phải là cái chuyện xấu gì. Trên đài cao, Vinh Dịch tâm tình cũng rất hào. Thật là buồn ngủ lúc thì có người đưa gối. Hắn đối với mình tiếng xấu vẫn rất buồn rầu. Quả thật hắn xuất thân thế gia, hơn nữa võ đạo thiên phú siêu quần bạt tụy, nhưng là ở hoàng đô thế gia môn phiệt, chỉ bằng vào một võ đạo thiên tài vầng hào quang là không cách nào nhận được trưởng bối chú ý, còn cần bị người tán tụng danh tiếng mới là đưa thân thế gia hạch tâm đệ tử nước cờ đầu. Như có thể đánh bại trên đất lông gà cái này tôm tép nhãi nhép, nhất định có thể thắng đắc rất nhiều người khen ngợi. Đối với Vinh Dịch thanh danh bê bối như vậy, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt rửa trắng cơ hội. Huống chi Vinh Dịch ánh mắt tham lam quét qua thượng Đồng Lan đẫy đà thân thể mềm mại. Hắn đối với thượng phủ đóa danh hoa này có thể nói là thèm thuồng đã lâu. Hôm nay cuối cùng có cơ hội nhất thân phương trạch, như vậy một mùi tên hạ hai chim hảo sự, để cho Vinh Dịch thậm chí hoài nghi là đang ở trong mộng. Cho nên hắn nhận được thượng Đồng Lan thị nữ tin tức truyền miệng khẩu tấn, lúc này tự hết tốc lực chạy tới. Ngọc phiến nhẹ lay động, Vinh Dịch lấy trên cao nhìn xuống thái độ, mắt nhìn xuống Tần Mặc, thản nhiên nói, ba chiêu, ta để cho ngươi ba chiêu, sau ba chiêu, hy vọng ngươi có thể chống đỡ ta một chiêu. Nga, kia ta không khách khí. Tần Mặc không biết một chút khách sáo. Lúc này đoàn kiếm chấn động, một kiếm đã là đâm kéo ra ngoài. Một kiếm này vừa vô phong mang, cũng không kinh khí tràn ra, rất là bình bình, không có gì lạ một kiếm. Thấy một kiếm này, rất nhiều người thậm chí cho là Tần Mặc chiến đến đây khác, đã là nỏ mạnh hết đà, đã là không có lực tái chiến. Đối diện, Vinh Dịch căng thẳng cười một tiếng, ngọc phiến nhẹ xoáy, nhất thời xanh ngọc quạt gió tràn ra, hóa thành từng mảnh xanh ngọc kinh khí, giống như vô số hồ điệp dương cánh bay múa, cực là rực rỡ chói mắt. Một thức này phiến kỹ ở Hoàng Đô cực kỳ nổi danh, chính là nhất thức địa cấp thủ thế, xưng là ngọc điệp bình phong thế. Vô số ngọc điệp kinh khí mỗi một lần vỗ cánh cũng sẽ sinh ra cực mạnh lực phản chấn, đem công kích trở nên gấp mấy lần bắn ngược trở về. Có thể nói, Vinh Dịch lời vừa mới nói lễ nhượng ba chiêu, căn vốn là một ngụy trang. Kỳ thực hắn chiêu thứ nhất tựu thi triển công thủ vẹn toàn giết kỹ, muốn đem đối thủ nhất cử đánh tan. Nhìn chăm chú vào một thức này hoa lệ phiến kỹ, Tần Mặc vẻ mặt không thay đổi. Một kiếm này cuối cùng đâm vào hồ điệp bay tán loạn vách chắn chung. Trong phút chốc, đạo kia vô số ngọc điệp đan vào vách chắn, bỗng nhiên xé rách ra, phảng phất là một cổ cuồng phong thổi quét, đem vô số ngọc điệp tàn phá hầu như không còn. Mà cơn cuồng phong này chính là Tần Mặc thanh đoàn kiếm này. Trong nháy mắt, ở xanh ngọc quạt gió đan vào quang mang chiếu xuống, lại thấy đoàn kiếm thân kiếm sinh ra tầng tầng lớp lớp hư ảnh, làm người ta sinh ra lóa mắt ảo giác. Thanh đoàn kiếm này phảng phất là tùy hàng ngàn hàng vạn bóng kiếm chồng lắp lại với nhau, đi qua quang huy phản xạ, cuối cùng triển lộ ra mặt mũi thực. Tình cảnh này làm người ta nhớ tới đi săn biến văn long, đợi đến con mồi mắc câu một khắc kia. Phương Tài mới vừa triển lộ nhanh, phát động tuyệt sát một kích, sau khoảnh khắc, ngọc điệp bình phong thế đã bị phá tận, đoàn kiếm cùng ngọc phiến đụng vào nhau. Mà Vinh Dịch sắc mặt lại vào lúc này hoảng sợ thất sắc. Lúc này, Vinh Dịch chỉ cảm thấy trong tay ngọc phiến thật giống như là bị hàng ngàn hàng vạn chuôi đoàn kiếm đụng chạm lấy. Vô số đạo sắc bén kiếm khí dọc theo ngọc phiến đâm thẳng vào kinh mạch của hắn, lệnh hắn cả cánh tay trong nháy mắt chết lặng. Hỏng bét, của ta hộ thể chân diễm nhưng lại không hề có tác dụng. Đây là tiên thiên kiếm quang, bảy thành trở lên tiên thiên kiếm quang. Vinh Dịch lúc này kịp phản ứng, hắn ứng đối cũng là thần tốc, nhanh chóng buông tay, vứt bỏ phiến vội vàng thối lui, muốn thoát khỏi một kiếm này thế công phạm vi. Mà Tần Mặc đoàn kiếm lại tại lúc này một bữa ngừng lại, tùy cực động chuyển trí cực yên lặng. Sau đó, thân kiếm vừa động, đem ngọc phiến phách về phía Vinh Dịch. Chỉ thấy ngọc phiến ở giữa không trung hoạch ra một đạo quỷ dị độ cong, đánh úp về phía Vinh Dịch bên người góc chết yếu hại. Một thức này biến chiêu quả thật là quỷ thần khó lường, làm người ta ra đầu một trận tê dại. Bất quá, Vinh Dịch nhưng lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn phần tay rơi trang sức lay động, truyền ra một tiếng nhẹ kêu, lại là dẫn dắt ngọc phiến một lần nữa treo ở rơi trang sức trên. Hạng chức năng này cũng là món trận võ thần binh này diệu dụng một trong, có thể tự động tìm chủ. Xong, Vinh Dịch nhưng lại là cảm thấy ở ngọc phiến trên truyền đến một cổ mênh mông lực lượng đánh thẳng trong cơ thể hắn, lan tràn tới toàn thân. Rầm rầm rầm phanh, Vinh Dịch liền lùi lại 7 bước mới là ổn định thân hình, nhưng lại là sắc mặt tái nhợt. Hắn há miệng, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống nước trên mặt đất. Đây là Vinh Dịch quyết đoán quả quyết, đem ngọc phiến trên còn sót lại lực lượng đáng sợ mượn từ một ngụm máu tươi phun ra. Nếu không, tại chỗ sẽ trọng thương. Dưới đài, rất nhiều võ đạo cường giả thậm chí thấy rõ ràng. Kia ngụm máu tươi ở bên trong, còn có một viên răng cửa. Hào, trên đất lông gà, Vinh Dịch sắc mặt tái xanh đan xen. Hắn còn muốn nói lên mấy câu tràng diện nói, lại cảm giác miệng hở gió, mới chú ý tới răng cửa bị đánh rơi xuống sự thực. Lúc này, Vinh Dịch nơi nào còn dám dừng lại, tung người nhảy, phi thân rời đi, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, dưới đài xem cuộc chiến đám người yên lặng như tờ, rất nhiều người vẻ mặt dại ra, phảng phất là trong giấc mộng bị một thùng lớn nước đá tưới tỉnh. Chưa phục hồi tinh thần lại, nhân bảng xếp danh trước Vạn Vinh Dịch, một kiếm bại trận, sự thật này khiến cho rất nhiều người cả người một cái giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại, này mới chính thức ý thức được, cái này trên đất lông gà thực lực, đạt tới đáng sợ đến bực nào trình độ, người này, rõ ràng là tông sư cảnh một con quái vật a. Làm sao, một có thể đánh cũng không có sao. Tần Mặc đứng nghiêm trên đài cao, đảo mắt xung quanh, như cũ là trước đây cần ăn đòn giọng điệu. Nhưng là giờ phút này, đám người nhưng lại là rối rít chuyển mở trong mắt, không dám cùng trên đất lông gà ánh mắt nhìn nhau, không người dám lên đài khiêu chiến. Trong đám người, Thượng Đồng Lan thân thể mềm mại run rẩy, nàng xinh đẹp dung nhan có chút nhăn nhó, giận đến thiếu chút nữa muốn hét lên, tức giận hừ một tiếng, xoay người phất tay áo rời đi, liên tục hỏi mười mấy lần. Tần Mặc thấy thật sự không người nào khiêu chiến, trong lòng rất là thất vọng, chỉ đành phải đi tới đổi trăm thắng khen thưởng, nhìn trên đất lông gà không cam lòng bộ dáng, xem cuộc chiến đám người không có không hận đến răng ngứa ngáy. Mọi người hiện tại đã biết rõ tới đây, cái này trên đất lông gà lần này tới, chính là hướng về phía trăm thắng mà đến, ước gì vẫn có người lên đài khiêu chiến. Trên đất lông gà, có bản lãnh ngày mai lại đến. Chúng ta Đại Hoàng Đô tất có cao nhân, hung hăng trừng trị ngươi. Không sai, Hoàng Đô cao thủ nhiều như mây. Người này ấy ếch ngồi đáy giếng, cũng là hôm nay xính ra vẻ ta đây. Có bản lãnh ngày mai lại đến. Nhìn Tần Mặc đi xuống đài, rất nhiều người thực là tức không chịu nổi, rối rít lên tiếng khiêu khích. Nga, phải không? Tần Mặc nghiêng đầu, dưới mặt nạ tròng mắt, mắt liếc thấy khiêu khích đám người. Này một nhìn, lập tức khí đắc vô số người nổi trận lôi đình. Ngao ngao kêu to, tuyên bố tối nay tựu tranh nhau cáo đi, để cho Hoàng Đô tông sư cảnh quái vật ngày mai tới trừng trị Tần Mặc. Nhìn đám người lòng đầy căm phẫn tràng diện, Tần Mặc âm thầm gật đầu, bó lửa này tới không kém lắm rồi. Ngày mai xem ra còn sẽ có rất nhiều người khiêu chiến. Cho nên, ở tụ bảo trai mấy gã chấp sự cùng đi. Tần Mặc tiến tới hậu trường, lĩnh ngộ trăm thắng khen thưởng. Cùng lúc đó, trong đám người, một lão ông áo bào xám nhìn Tần Mặc bóng lưng. Cau mày trầm tư, bàn tay hắn trung nắm 5 miếng quy giáp. Từng đạo huyền ảo văn tự ở quy giáp trung ẩn hiện. Lập tức vừa biến mất không thấy gì nữa. Thú vị, tên tiểu gia hỏa này rất thú vị, nhưng lại không phải là người bảng vạn tên bên trong thiên tài. Lão ông áo bào xám lộ ra nụ cười, thoạt nhìn Quan Tinh Lâu siêu tầm nhân tài bản lãnh, cũng không phải là lớn nhỏ không bỏ sót nha. Ha ha, vừa là như thế, người nhân tài này các ngươi Quan Tinh Lâu cũng đừng nghĩ phát hiện. Như vậy lầm bầm lầu bầu, lão ông áo bào xám hai tay hợp lại, ngay sau đó mở ra, dâng lên ra từng cổ vô hình hơi thở, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.